Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, lúc trước. Trạm xe lửa, Phó Xương Đình cảm khái nói, Phương Bình cùng muội muội của hắn quan hệ thật được. Đúng đấy, người nhìn hắn đau lòng, muội muội của hắn cũng không làm sao gầy chứ. Ngoặc kép. Bên cạnh tất cả mọi người cảm khái vạn ngàn, vì Phương Bình tình huynh muội thuyết phục, mà Phương Bình lại là ngắt lấy Phương Viên khuôn mặt, thở dài liên tục nói, thật gầy điểm, cũng làm cho ngươi ăn nhiều cơm, ngươi làm sao không nghe lời đây? Trước đây, khuôn mặt kéo ra, ta nhớ tới có thể kéo đến khoảng cách này, Phương Bình một cái tay duỗi ra đến khoa tay một hồi. Hình dung trước đây gò má thịt có thể kéo duỗi rất xa. Tiếp lại tiến hành vật thật thí nghiệm, lôi kéo một hồi Phương Viên gò má. Thương tiếc nói, ngươi nhìn, hiện tại chỉ có thể kéo đến này rồi. Phương Viên phồng miệng trừng hắn, cũng không lên tiếng. Ta liền biết, một bên Tiểu Linh nhưng là ước ao nói. Viên Viên, ngươi ca đối với ngươi thật được. Ha ha. Phương Viên lườm một cái, nếu như hiện tại Phương Bình không bấm mặt nàng, nàng còn tin tưởng, có thể cái tên này gặp mặt đến hiện tại đều bấm có 10 phút rồi. Cũng may còn có những người khác ở, Phương Bình quan tâm một trận muội muội, tiếp liền dẫn mọi người đi tới bãi đậu xe, không vội vã cùng Ngô Chí Hào bọn họ hàn huyên. Phương Bình nhìn về phía Đàm Chấn Bình cười nói. Lần này phiền phức Đàm thúc rồi, đừng khách khí, tiện đường sự, vừa vặn ta cũng muốn đi qua. Đàm Chấn Bình nói một tiếng, chủ động dò hỏi, hai vị này là, há, đều quên giới thiệu, xin lỗi, Phương Bình lập tức giới thiệu. Đây là Phó Xương Đình, vị này chính là Triệu Tuyết Mai, bọn họ đều là ta ở ma võ bạn học, hóa ra là ma võ thiên kiêu. Thất kính, Đàm Chấn Bình một mặt khách khí, trong lòng cũng hơi có chút nghi ngờ không thôi. Hai vị này mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống rất nguy hiểm, mà võ học sinh đều mạnh như vậy sao? Cho tới khí huyết, hắn cảm ứng không ra. Hắn tuy rằng cũng là nhất phẩm đỉnh phong, có thể nhất phẩm đỉnh phong cùng nhất phẩm đỉnh phong là không giống nhau. Phó Xương Đình bọn họ mạnh hơn hắn, hết sức thu lại, Đàm Chấn Bình cũng không cảm giác được cái gì, hắn đều không cảm giác được, càng khỏi nói những người khác, đều không phải võ giả, hoàn toàn không cái gì phát hiện. Phương Bình lại cho Phó Xương Đình bọn họ giới thiệu mọi người. Mọi người rất nhanh sẽ quen thuộc lên, vừa đi, Phó Xương Đình vừa dò hỏi, các ngươi là đến nhìn thi đấu giao lưu. Ngô Chí Hào gật đầu nói, đúng đấy, nghe chúng ta đạo sư nói, lần này dự thi đều là Hoa Quốc Võ Đại học sinh thiên chi kiêu tử. Mỗi người đều là rồng phượng trong loài người, chúng ta tuy rằng cùng bọn họ khoảng cách quá xa, bất quá có thể nhìn một chút bọn họ phong thái, cũng có thể kích phát chúng ta lòng cầu tiến. Khặc khặc, Phó Xương Đình cười khan một tiếng, lời này nói. Ở ngay trước mặt ta như thế thổi phồng chúng ta không tốt sao? Ngô Chí Hào cũng không phát hiện dị dạng, trái lại có chút ngạc nhiên hỏi thăm nói. Phó ca, các ngươi cũng là ma võ học sinh. Năm nay các ngươi ma võ dự thi học sinh. Các ngươi hẳn là cũng nhận thức chứ? Nhận thức, nhận thức. Phó Xương Đình liếc Phương Bình một mắt. Hiển nhiên là ở hỏi dò. Muốn nói sao? Có muốn hay không nói a? Rất muốn nói a. Nói rồi, những người này có thể hay không nằm xuống liền bái. Phương Bình lườm một cái, cũng không phản ứng hắn. Giờ khắc này Phương Bình không chuẩn bị hết sức nói cho bọn họ biết việc này. Nói rồi, cái kia không thể thiếu cũng bị hỏi cái đau đầu. Chờ đến ngày mai, khai mạc thức tiến hành, mọi người tự nhiên liền biết rồi. Hắn khi đó không ở bên cạnh, cũng không cần tiếp thu bão táp oanh tạc. Lúc trước sự thực sự, lại đơn giản giải thích vài câu. Vậy thì ung dung hơn nhiều. Phó Xương Đình thấy thế cũng chỉ đành hàm hồ qua loa vài câu. Chờ Ngô Chí Hào hỏi trên Internet truyền lưu những kia tuyển thủ hạt giống. Tỷ như Triệu Lỗi, Phó Xương Đình ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Khô Cằn nói, đúng đấy, Triệu Lỗi rất lợi hại. Lần này, liền Lưu Nhược Kỳ cũng hứng thú. Nhẹ giọng dò hỏi, Triệu Lỗi, người cùng trên mạng truyền ra bức ảnh đồng dạng sao? Nữ sinh mà, ái mộ một ít thực lực mạnh mẽ bạn cùng lứa tuổi. Đó là hiện tượng bình thường. Lưu Nhược Kỳ tự nhiên không thể nói là ái mộ. Được không, Kỳ tự nhiên là có. Cái kia, có chút không giống nhau chứ. Phó Xương Đình xoắn suýt vạn phần. Một lát mới nói, mặt, khả năng càng mập một ít. Hắn sẽ trở mặt, có thời điểm mặt sẽ biến rất mập. A. Lưu Nhược Kỳ một mặt mộng bức, còn có thể như vậy. Triệu Tuyết Mai đều nhanh cười chết, cố nén cười ý nói, đừng nghe hắn nói mò, chúng ta cùng Triệu Lỗi không quen, Phương Bình cùng hắn quen, các ngươi hỏi Phương Bình liền biết rồi. Ngô Chí Hào một mặt ngạc nhiên nói, Phương Bình, ngươi cùng Triệu Lỗi cũng quen, ngươi được đấy, Nam Giang võ đại mấy vị võ giả. Chúng ta đều chưa từng thấy vài lần. Ngươi lăn lộn không sai à. Vẫn được đi. Ta cùng hắn kỳ thực cũng không phải quá thuộc. Chính là không có chuyện gì yêu thích giúp hắn biến một hồi mặt. Cái gì? Mấy người đều làm có chút mộng. Phương Bình nhưng là không còn nói cái này. Cười nói sang chuyện khác. Các ngươi khách sạn đặt trước sao? Đính được rồi. Chỉ sợ lâm thời đến đính không tới. Ca. Ta cùng Tiểu Linh không đính. Phương Viên vội vàng nói một câu. Nàng đến toàn hy vọng Phương Bình. Làm sao sớm đính khách sạn. Không hỏi ngươi. Phương Bình liếc nàng một cái. Cái này ta có thể không biết sao. Hỏi mọi người một cái đính khách sạn. Ngay ở Ma Võ phụ cận. Rốt cuộc lần này thi đấu giao lưu chính là ở Ma Võ tổ chức. Từ nhà ga lái xe đến Ma Võ. Thời gian muốn ngắn nhiều lắm, không tới 40 phút, xe ngay ở Ngô Chí Hào bọn họ đính khách sạn trước cửa ngừng lại. Chờ mọi người xuống xe, Phương Bình nhân tiện nói, Đàm Thúc, các ngươi trước tiên dàn xếp một hồi, ta đưa muội muội ta các nàng đi Ma Võ khách sạn. Phương Bình ngược lại không là không nỡ tiêu, tiền ngay ở này đính cái gian phòng. Bất quá Ma Võ khách sạn muốn càng an toàn một ít. Hơn nữa cũng là ở chung quanh đây. Đàm Chấn Bình tự nhiên không ý kiến. Lại cùng Phó Xương Đình hai người nói tiếng cảm ơn. Hẹn cẩn thận cùng nhau ăn cơm tối. Mọi người liền đồng thời vào quán rượu. Bọn họ vừa đi. Phương Bình đối Phó Xương Đình hai người nói. Lần này phiền phức các ngươi. Các ngươi đi về trước bận bịu đi. Ta cho muội muội ta sắp xếp một hồi. Được, có yêu cầu lại gọi điện thoại cho ta. Bất quá Phương lão keo, chính ngươi cũng nên mua chiếc xe rồi. Phó Xương Đình trêu ghẹo một câu. Phương Bình không nói gì nói. Khoảng thời gian này bận bịu thành ra sao? Làm sao có thời giờ cân nhắc cái này? Này ngược lại cũng đúng là. Vậy được, chúng ta đi trước rồi. Phó Xương Đình cùng Triệu Tuyết Mai rất nhanh cũng rời đi. Bọn họ kỳ thực so với Phương Bình còn muốn bận bịu. Đặc biệt là Triệu Tuyết Mai. Tối hôm qua mới rèn luyện xong chi dưới cốt cuối cùng một khối xương cốt. Sáng sớm ra cửa Phương Bình đều không chuẩn bị kéo nàng làm tráng đinh. Vẫn là Triệu Tuyết Mai chính mình chủ động qua đến giúp đỡ. Bọn người đi rồi, Phương Viên có chút thất vọng nói. Ca, không thể đi ngươi ký túc xá trụ sao? Trước nàng nghe Phương Bình đã nói, hắn trụ một người ký túc xá. Khu túc xá cấm chỉ người ngoài ngủ lại, đi xem đúng là được. Trụ người không thể được. Phương Bình lắc lắc đầu, này không phải hắn tự đắc, Ma Võ khu túc xá không để lại người ngoài. Ma Võ học sinh, đạo sư. Đều đem khu túc xá bên kia xem là cuối cùng tịnh thổ. Các đạo sư mang theo gia thuộc trụ vẫn được. Phương Bình một cái tân sinh. Mang gia thuộc không thể được. Đang khi nói chuyện, Phương Bình nhấc theo hai người dương hành lý, đồng thời vào ma võ khách sạn. Lúc này ma võ khách sạn, người so với lúc trước muốn nhiều. Bất quá đại sảnh trước sân khấu nhìn thấy Phương Bình, vẫn là lập tức nhận ra được. Vội vã chào hỏi, Phương tiên sinh chào ngài. Xin chào, giúp ta làm một hồi thủ tục nhập cư. Ta hai cái muội muội. Tốt, ngài chờ. Trước sân khấu cũng không để Phương Bình đưa ra chứng kiện gì. Bọn họ bên này có ghi chép. Rất nhanh, liền giúp hai người làm tốt thủ tục nhập cư. Phương Viên vẫn ở một bên nhìn, chờ vào thang máy, không nhịn được nói. Ca, ngươi không trả tiền. Miễn phí, miễn phí. Ta không nói cho ngươi sao? Mà võ khách sạn bên này dừng chân ăn cơm đều là miễn phí. Đương nhiên, một người cũng là có thể mở một cái phòng. Thật, tiểu nha đầu cuộn phim, liền biết ngươi xuyên tiền trong mắt rồi. Phương Bình cười mắng một tiếng, mang theo hai người đến 6 tầng. Tuy rằng không phải lần trước hắn trụ gian phòng kia, bất quá cách cục đồng dạng. Phương Viên vừa vào cửa liền hoan hô lên. Hiển nhiên không ngờ tới gian phòng sẽ lớn như vậy. Thật tốt, Phương Bình, sau đó ta cũng phải thi ma võ. Phương Viên ôm sofa gối, một mặt chờ đợi, liền bởi vì miễn phí dừng chân. Phương Bình bất đắc dĩ nói, ngươi yêu cầu thật thấp, sau đó chúng ta dưới đi ăn cơm. Ăn cơm xong, buổi chiều ta mang bọn ngươi cùng đi ma võ nhìn. Còn có, đừng có chạy lung tung. Điện thoại di động bất cứ lúc nào mang ở trên người. Ta buổi tối sẽ không ở chỗ này ngủ lại. Các ngươi có việc nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Hoặc là tìm khách sạn bên này cũng được. Biết rồi, biết rồi. Thật rông dài. Phương Viên thiếu kiên nhẫn nghe cái này. Rất nhanh liền đầy mặt nụ cười nói. Ca, ma võ tham gia thi đấu học sinh ngươi đều biết sao? Vậy có thể giúp ta muốn ký tên sao? Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Phương Viên vội vàng giải thích. Không bán, ta giữ lại thu gom. Nàng nói không bán, một bên Tiểu Linh nhưng là mơ hồ nói. Viên Viên, chúng ta có thể cầm cái này mở ra thị trường. Hai nhà đầu cũng không biết từ đâu học. Mở miệng ngậm miệng chính là mở ra thị trường. Minh tinh hiệu ứng. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Phương Viên vội vã che Tiểu Linh miệng. Một mặt oán trách, ngốc hề hề, làm ầm ĩ một trận. Phương Bình bồi tiếp các nàng xuống lầu ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm, Ngô Chí Hào bọn họ gọi điện thoại lại đây. Hẹn cẩn thận cùng nhau ăn cơm tối. Bọn họ hiện tại bắt đầu đi ra ngoài đi dạo. Mấy ngày nay Ma Đô đều rất náo nhiệt. Phương Bình cũng không nói gì. Đều không phải tiểu hài tử, ném không được. Buổi chiều 2 giờ, Phương Bình mang theo Phương Viên cùng Tiểu Linh đồng thời đến Ma Đô Võ Đại. Nhìn thấy cửa lớn trong nháy mắt, cùng Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy ma võ cửa lớn đồng dạng. Hai nhà đầu đều chấn động không được. Phương Viên lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Còn dẫn theo máy chụp hình. Nhất định phải để Phương Bình cho các nàng ở cửa lớn chụp ảnh. Trở lại tẩy đi ra cùng bạn học chia sẻ. Chờ vào trường học, nghe được Phương Bình giới thiệu ma võ tình huống. Hai cái tiểu cô nương lại lần nữa chấn động rồi. Lớn như vậy trường học, chỉ có ngần ấy học sinh. Phương Bình, sau đó ta nhất định phải thi ma võ. Phương Viên cũng không biết là lần thứ mấy xin thề. Tiểu Linh cũng một mặt động tâm, ở trong mắt các nàng, trường học lớn như vậy, đó chính là tốt, hơn nữa ma võ xác thực rất nổi danh. Ở trường học hơi hơi xoay chuyển một hồi, Phương Viên liền thúc giục, nhanh đi ngươi ký túc xá nhìn, mẹ còn để ta chụp ảnh cho nàng nhìn đây, nhìn ngươi trụ có được hay không, còn để ta xem một chút, ngươi cùng xá hữu quan hệ tốt không được. Người thật giống như đều không xá hữu. Chờ Phương Bình mang theo hai người đến khu túc xá, lại lần nữa đưa tới một tràng thốt lên. Vào Phương Bình ký túc xá, tương tự gây nên một tràng thốt lên. Phương Bình cũng không biết hai người này nha đầu từ đâu tới lớn như vậy tinh lực. một điểm đều không mệt. Toàn bộ buổi chiều, Phương Bình chính là làm nền. Hai người này nha đầu ở ký túc xá đợi một hồi, có chút ngồi không yên, lại lôi kéo Phương Bình đi ra ngoài đi dạo trường học. Dọc theo đường đi, Phương Bình cũng nhìn thấy một ít bạn học, cũng mang theo gia nhân ở trong sân trường chuyển động, mà võ bình thường không mở ra cho người ngoài, dù cho gia trưởng đến rồi, cũng không thể ở trong trường xông loạn. Có thể lần này không giống, ngày mai sẽ là thi đấu giao lưu khai mạc thức, tuy rằng hiện tại còn không cho phép người ngoài đại quy mô tiến vào. Có thể học sinh mang thân thuộc vào trường, giờ khắc này nhưng là không còn hạn chế. Những gia trưởng kia, không ít người cũng cùng Phương Viên các nàng gần như biểu hiện. Không ít gia trưởng trên mặt tràn ngập kiêu ngạo, hiển nhiên nhi nữ có thể đi vào ma võ như vậy đại học, để bọn họ cảm thấy tự hào. Đem ma võ xoay chuyển hơn nửa vòng xuống, Phương Viên các nàng cuối cùng cũng coi như mệt mỏi. Nghĩ tới đây lần còn có thể ở chỗ này dừng lại chừng mấy ngày. Phương Viên cũng không vội một ngày liền xem xong. Trước khi đi, Phương Viên duy nhất có chút thất vọng chính là không thể gặp phải tham gia thi đấu những học sinh kia, ca, lúc nào có thể nhìn thấy những kia dự thi học sinh a? Ngươi không phải nhìn thấy không? Nhìn thấy rồi. Không có a, tiểu nha đầu một mặt mơ hồ. Phương Bình buồn cười nói, ngươi thấy, hơn nữa nhìn đến mấy cái, thật, có phải là ta không chú ý thời điểm đụng tới, ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Phương Viên gióng lên miệng, có chút không vui, nhắc nhở một hồi, ta có thể muốn ký tên, hiện tại ít người, chờ ngày mai người liền hơn nhiều, đừng nghĩ ký tên sự, ta cho ngươi ký còn thiếu rồi. Buổi tối cơm nước xong, ngươi cùng Tiểu Linh liền thành thật chờ ở khách sạn, đừng có chạy lung tung, ngày mai buổi sáng ta không thời gian đi đón các ngươi. Bất quá ta khiến người ta đi đón các ngươi, đến thời điểm các ngươi theo hắn đồng thời đến ma võ liền được. Phương Bình ngày mai đến tham gia khai mạc thức, tự nhiên không thời gian đi đón người, bất quá Lý Thừa Trạch đúng là có thể đi tiếp người. Không cần, ngày mai chúng ta cùng Nhược Kỳ tỷ tỷ bọn họ đồng thời đến liền được rồi. Lại nhìn đi, ngược lại ngươi nha đầu này ăn phận điểm, đừng làm cho ta bận tâm, lại không phải tiểu hài tử, ai khiến người bận lòng rồi. Hai huynh muội nói rồi mấy câu nói, Phương Bình không lại dẫn các nàng về khách sạn, mà là đi Ngô Chí Hào bọn họ vị trí khách sạn. Buổi tối, mọi người đồng thời ăn cơm tối. Phương Bình bởi vì còn muốn về trường, ăn so sánh vội vàng. Ngô Chí Hào mấy người thấy hắn có việc, cũng chỉ đành từ bỏ trường đàm tâm tư. Ngược lại lần này mọi người sẽ dừng lại lâu mấy ngày. Chờ cơm nước xong, lại đưa Phương Viên cùng Tiểu Linh trở về khách sạn. Phương Bình không về ký túc xá, mà là đi bình thường chờ thực huấn thất. Hắn đến thời điểm, chủ lực đội cùng dự bị đội người đều đã đến rồi. Trừ bỏ những người này, mấy vị lục phẩm đạo sư đều ở. Đường Phong lần này đúng là không nói gì, hắn từ Phó Xương Đỉnh bên này biết Phương Bình người nhà đến rồi. Phương Bình vừa đến, Đường Phong liền trầm giọng nói, người đều đến đông đủ, ngày mai là khai mạc thức, không luận võ, thế nhưng ngày mai sẽ rút thăm lựa chọn vòng đầu đối thủ. Chúng ta vòng thứ nhất, tốt nhất đừng đụng đến kinh võ người. Võ đại liên minh cùng bát giáo liên minh tuy rằng trường học nhiều, thiên tài cũng không ít, có thể ở trong mắt chúng ta, kinh võ mới là chúng ta đối thủ lớn nhất. Nếu như vòng thứ nhất liền đụng tới kinh võ người, vậy chúng ta chiến thuật khả năng muốn tiến hành điều chỉnh. Chủ lực đội tận lực tránh khỏi bị thương, ảnh hưởng đến phía sau trận đấu. Mọi người không lên tiếng, Đường Phong ý tứ kỳ thực là nói, vòng thứ nhất nếu là đụng tới kinh võ người, có thể sẽ lựa chọn chiến lược tính lui tránh chính sách. Đến thời điểm, xuất chiến khả năng là dự bị đội người, có thể các học viên, hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, mọi người đều là thiên kiêu, không ai cảm giác mình thật so với ai khác kém. Huống hồ vòng thứ nhất tránh chiến, phía sau đánh sẽ càng gian khổ, điểm ấy cũng có lợi có hại. Đường Phong cũng không nói nhiều, đụng tới lại nói xong cái này, Đường Phong lại nói, lần này xuất chiến, trường học bên này cũng vì mọi người chuẩn bị một ít đồ. Mỗi người 10 viên phổ thông khí huyết đan, 5 viên nhất phẩm khí huyết đan, 2 viên nhị phẩm khí huyết đan. Mặt khác, trị liệu nước, thuốc kim sang, chữa thương đan đều cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ rồi. Còn có, hiện tại khuyết hợp kim binh khí, có thể lâm thời từ trường học bên này mượn dùng. Hợp kim binh khí là phải thuộc về trả lại. Thế nhưng nếu như không cái nhu cầu này, vậy thì không muốn mượn dùng. Không hợp tay binh khí sử dụng đến không hẳn là chuyện tốt. Mà võ lần này cũng không keo kiệt. Bổ khí mấu đan dược cùng đan dược chữa thương đều cho không ít. Hợp kim binh khí tuy rằng chỉ có thể mượn dùng, có thể có dù sao cũng hơn không có cường. Chờ sắp xếp xong những việc này, Phương Bình đi rồi một chuyến hậu cần nơi, mượn dùng một con dao bầu, một đôi bao tay, một cây chủy thủ. Phương Bình kỳ thực còn muốn mượn một bộ toàn thân khôi giáp. Kết quả Lý lão đầu nói không có. Phương Bình mới không tin thật không có. Có thể Lý lão đầu không mượn. Hiển nhiên trường học cũng không có để mọi người đều núp ở trong khôi giáp xuất chiến ý tứ. Phương Bình đành phải từ bỏ tâm tư này. Chờ tất cả chuẩn bị xong xuôi, tất cả mọi người rất sớm trở về ký túc xá. Một đêm này, tân sinh một khu đặc biệt yên tĩnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.